Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đồng ý tiếp nhận, Giang Thiên Ca suy nghĩ sâu xa hơn một chú tở trường đại học. Câu lạc bộ là tổ chức hoạt động do sinh viên tự thành lập dựa trên sở thích của mình. Nói một cách dễ hiểu, câu lạc bộ chỉ là tổ chức tự phát của sinh viên, không thuộc hội sinh viên, càng không có vị thế và vai trò như hội sinh viên. Đã nhận lãnh đạo nhóm này rồi, cô cũng phải nghĩ cách phát triển nó thành một tổ chức thuộc hội sinh viên. Giang Thiên Ca nói sơ qua ý tưởng của mình. Trương Quân Minh và những người khác đều nhìn Giang Thiên Ca bằng ánh mắt nóng bỏng. Nếu nhóm của họ có thể trở thành một tổ chức thuộc hội sinh viên thì còn gì bằng. Gia nhập hội sinh viên là một việc rất khó. Nếu Giang Thiên Ca có thể thành công, họ không chỉ được vào hội sinh viên mà còn là thành viên sáng lập của một tổ chức thuộc hội sinh viên. Nhìn vẻ mặt phấn khích của mọi người, Giang Thiên Ca nói. Chuyện này phải đợi sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự rồi tính. Mệt mỏi cả ngày rồi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Sau buổi liên hoan văn nghệ hôm nay, bầu không khí trong căn cứ có sự thay đổi rõ rệt. Biểu hiện cụ thể là, nữ sinh thì tràn đầy năng lượng. Còn nam sinh thì trở nên thận trọng hơn. Khi đối diện với nữ sinh, nam sinh đều trở nên rất cẩn thận, từ lời nói đến hành động. Sợ vô tình đắc tội với họ. Trước đây, Trần Chí Văn thường xuyên tặng quà cho Giang Tỳ Vũ, lấy lòng cô ta. Thế nhưng, sau buổi liên hoan văn nghệ, anh ta không dám xuất hiện trước mặt nữ sinh nữa. Trên đường, nhìn thấy nữ sinh từ xa là anh ta cúi đầu tránh mặt. Điều này khiến Trương Quân Minh và không ít sinh viên khoa ngữ văn hả hê. Thời gian trôi qua trong những thay đổi đó, khóa huấn luyện quân sự cũng sắp kết thúc. Mọi người đều thể hiện rất rõ ràng trong quá trình huấn luyện quân sự. Ai có cơ hội trở thành chiến sĩ thi đua, ai không có cơ hội, trong lòng mọi người đều rõ. Những người không có cơ hội, tuy có người tiếc nuối nhưng cũng vui vẻ chấp nhận. Còn có người, trong lòng lại không cam tâm. Đến giờ ăn cơm, mọi người đều đến nhà ăn, thấy trong ký túc xá không còn ai. Quan Mỹ Chi ghé sát tay Giang Tỳ Vũ, nhỏ giọng nói. Tư Vũ, tôi biết một bí mật của Giang Thiên Ca. Tâm trạng Giang Tỳ Vũ đang không tốt. Nghe thấy Quan Mỹ Chi nói vậy, cô ta chỉ liếc nhìn Quan Mỹ Chi một cái. Thấy thế, Quan Mỹ Chi không dám vòng vo nữa, ghé sát tai Giang Tỳ Vũ, nói nhỏ. Tư Vũ, chăn của Giang Thiên Ca không phải do cô ta tự gấp, mà là do Trần Tuệ Viên giúp. Rồi sao? Giang Tỳ Vũ trợn trắng mắt. Đây mà gọi là bí mật. Mỗi lần kiểm tra nội vụ, chăn trong ký túc xá của họ đều do mấy người khéo tay gấp giúp. Vân Mộng Hạ Vũ thấy Giang Tỳ Vũ không hiểu ý mình, Quan Mỹ Chi lại hạ thấp giọng. Bản thân Giang Thiên Ca căn bản không biết gấp chăn, nội vụ của cô ta không đạt tiêu chuẩn. Nội vụ không đạt tiêu chuẩn thì chắc là không được làm. Chiến sĩ thi đua, đâu nhỉ? Nghe vậy, mắt Giang Tỳ Vũ sáng lên. Mấy ngày nay, ngày nào cô ta cũng phải chịu đựng mệt mỏi, đau đớn, nghiêm túc huấn luyện. Cố gắng thể hiện bản thân, chính là muốn giành lấy danh hiệu. Chiến sĩ thi đua, đến lúc đó, cô ta sẽ được xuất hiện trong đội ngũ duyệt binh ngày quốc khánh. Giang Viện Triều và những người khác trong nhà họ Giang nhất định sẽ cảm thấy nở mày nở mặt, tự hào về cô ta. Giang Viện Triều sẽ không còn cảm thấy cô ta làm ông ta mất mặt nữa. Còn cả Lục Chính Tây nữa. Ngày hôm đó ở trường học, nhìn thấy Lục Chính Tây, biết anh là huấn luyện viên quân sự của trường, cô rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, ngày nào cô cũng cắn răng kiên trì huấn luyện, muốn giành danh hiệu quân huấn tiêu biểu, cũng là muốn Lục Chính Tây thấy được sự xuất sắc của cô, bị cô hấp dẫn. Khoảng thời gian này, gần như ngày nào cô cũng có thể nhìn thấy Lục Chính Tây, mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cô đều đập thình thịch. Càng nhìn anh, cô càng thích anh, cũng càng muốn được ở bên cạnh anh. Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Lục Chính Tây. Nhưng rất không may, mỗi lần Lục Chính Tây xuất hiện đều là lúc mọi người đang huấn luyện. Cô căn bản không có thời gian đi tìm anh. Đến bây giờ, quân huấn đã sắp kết thúc, cô vẫn chưa nói được câu nào với Lục Chính Tây. Ngược lại Giang Thiên Ca, cô nàng, nam nhân bà, kia lại có cơ hội nói chuyện với anh nhờ thi đấu võ thuật. Giang Thiên Ca chỉ là vô tình may mắn thôi, cô có thể không để ý. Nhưng điều cô không thể chấp nhận nhất là rõ ràng bản thân đã rất cố gắng, nhưng vẫn không có được danh hiệu quân huấn tiêu biểu. Cơ hội nói chuyện với Lục Chính Tây, sau này còn nhiều, nhưng cơ hội trở thành quân huấn tiêu biểu thì chỉ có một lần này. Cô muốn trở thành quân huấn tiêu biểu, tại sao cô không thể là quân huấn tiêu biểu? Ngược lại Giang Thiên Ca, người cô ghét nhất lại có cơ hội. Không, Giang Thiên Ca cũng không thể nào trở thành quân huấn tiêu biểu. Cách chương.